Gostava những thứ này S, H, I, E, L, đề tình nhuệ đặc công làm nồng cốt. Từ X-Men làm đao nhọn, cùng điều hành mấy người liền tốn sức, Captain America bất đồng. Daisy có đầy đủ danh vọng và thế lực, nàng lần này hầu như kéo theo tất cả siêu năng lực giả. Lúc đầu S, H, I, E, L, D chính là một cái thế giới tính tổ chức. Màu da gì, địa phương nào người đều có, bây giờ lại tăng thêm những thứ này siêu năng lực giả. Cùng kèm theo lương khô đến đây giúp một tay Milton, toàn bộ đội ngũ cao thấp mập ốm cả trai lẫn gái. Mặc quần áo gì đều có võ trang đầy đủ, có quần sóc t-shirt, của nàng chủ lực đội ngũ lại dơ lên cao lấy lớn giá chữ thập. Đoàn người cùng thập tự quân Đông Trinh giống nhau, trùng trùng điệp điệp giết hướng Latvia, từ địa Trung Hải tiến nhập Doom Hải, sau đó dọc theo Doom sông sát tiến Doom Cốc, 10 vạn đại quân. Từ năm phương hướng bắt đầu hướng Latvia thủ đô rất gần. Chính diện chiến trường rất an toàn. Daisy suy nghĩ đến Pepper nên vì Stark một lần nữa soát danh vọng. Cũng liền thả nàng đi ra ngoài tác chiến. Spider-Man không giết người. Thế nhưng sát khí khí người không thành vấn đề. Nhện con vẫn cho người ấn tượng là một mẫn tiệp anh hùng. Kỳ thực 10 phần sai. Hàng này là lực lượng hình, 20 tấn lực lượng không phải giả, một quyền một cái máy móc binh sĩ căn bản không độ khó. Luke Cage, Black Cat, Iron Fist, Steel Serpent, Cloak Dagger, Moon Knight đám người này phục sức rất loạn, có thể chiến lược cũng còn có thể. Daisy Family thành viên cũng có 2 người tham chiến. Lorna từ lực thao túng đối với máy móc binh sĩ đơn giản là tuyệt sát. Tùy tiện một lần phất tay là có thể để cho địch nhân biến thành sắt vụn. Cùng nàng phối hợp tác chiến là vừa được cao 3 mét Groot. Đại thụ người mỗi lần cánh tay vung ra cũng có thể phá hủy 2-3 cụ máy móc binh sĩ. Thương pháo quá nhiều thời điểm hắn có thể giơ cánh tay lên. Bảo hộ Lorna, những anh hùng từng binh sĩ năng lực tác chiến có thể bù đắp S, H, I, E, L. Đề binh sĩ khuyết thiếu năng lực công phá nhược điểm, mấy cái chiến tuyến tốc độ tiến lên rất nhanh, trong dự tính chưa có thể thành lập lúc đầu doanh địa, trong vòng 3 ngày khẳng định có thể kết thúc chiến tranh. Đây là Daisy cùng CNN ký giả nói nguyên thoại. Nàng vẫn tin tưởng vững chắc một điểm, Ultron chính là phiền phức, tuyệt chưa nói tới vướng tay chân. Có thể 3 cái trên chiến tuyến xuất hiện trở ngại để cho nàng có điểm mất mặt. Ultron xuất động một loại kiểu mới máy móc binh sĩ. Wolverine, Pepper cùng Luke Cage đều bị thương. 3 cái phòng ngự cao nhất người thụ thương. Đưa tới Daisy chú ý của là vật gì đả thương các ngươi? Wolverine bị khiêng xuống thời điểm giống như huyết hồ lô giống nhau. Trên người đều nhìn không thấy một khối thịt ngon rồi. Hiện tại nghỉ ngơi một hồi, đã có thể ngồi một bên hút thuốc lá. Luke Cage lực phòng ngự rất mạnh, sự khôi phục sức khỏe cũng không yếu. Bất quá đến cùng kém Wolverine một bậc. Daisy đi vào chữa bệnh đứng thời điểm hắn vẫn còn ở nằm trên giường. Pepper bị thương có điểm trọng, vị này Stark tập đoàn trước tổng tài đã bị chính thức miễn chức. Thêm châu Pháp viện hoài nghi nàng ở Stark trong vụ án đóng vai không quang thải nhân vật. Thậm chí không cho phép nàng ly cảnh, là S, H, I, E, L, D làm ra cam đoan. Mới không có bị coi thành đồng phạm đối đãi, cởi hàng hiệu Tây Trang ném xuống này xa hoa găng tay. Đồ hộp chiêu thiên Pepper cột đuôi ngựa, chiến đấu cực kỳ anh dũng, nhưng là bởi vì Stark ác danh. Hiện tại nguyện ý cùng nàng phối hợp tác chiến người cực nhỏ. Nàng vẫn thao túng sắt thép chiến y cô độc mà đối diện địch nhân. Lần này chỉ nàng bị thương nặng nhất. Toàn bộ cơ bụng đều bị đâm mặc. Tiền huyết ngăn đều không ngừng được. Daisy ngươi là người tốt. Chúng ta vẫn là bằng hữu a. Nếu như ta chết, hy vọng ngươi giúp đỡ Tony. Pepper nằm trên giường bệnh.